Tiểu phú tắc an thanh đồng tuệ. Chương 428, sẽ có rượu tiễn đưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thị và Nghiêm Tụng là vợ chồng kết tóc bao năm. Trừ việc không biết ông ta tư thông với Ngụy Thị gia, mọi việc trong nhà bà đều rõ như lòng bàn tay. Nghiêm gia đã đắc tội với không biết bao nhiêu người, không chỉ vì tham tài vơ vét, mà còn bởi vì đã thẳng tay diệt trừ vô số dị đảng. Nay Nghiêm gia đã sụp đổ, những kẻ thanh liêu, dị đảng từng nghiến răng căm hận trong thầm lặng, làm sao có thể không nhân cơ hội này mà đồng loạt lao đến. Cho nên, Nghiêm Tụng tuyệt đối không thể ngờ, viên thuốc ấy cuối cùng lại rơi vào tay người vợ đã cùng ông ta kết tóc hơn nửa đời người. Viên thuốc ấy, cuối cùng lại là thứ dành cho bà. Dương Thị bật khóc, trong màn lệ mờ mịt, bỗng hiện ra cảnh nhà họ Dương khi bị xử tử. Khi ấy, để trả thù, Nghiêm Thuật đã lặng lẽ sai người mổ bụng vợ già của Dương Đình Phương, rồi bắt con dâu trưởng của ông ta nhốt chung một đêm. Thứ nữ nhà họ Dương vốn xuất thân tướng môn, dù đang mang thai cũng vẫn cầm đao thề chết không khuất phục. Nghiêm Thuật nổi giận, liền sai người cắt gân tay gân chân nàng, rồi ném xuống hộ thành hà. Khi Nghiêm Thuật trở về kể lại những chuyện ấy, Dương Thị cũng không có bao cảm giác gì. Không phải họ tàn độc, mà là nhà họ Dương không có bản lĩnh đối đầu với Nghiêm gia. Nữ quyến gặp nạn cũng là lẽ đương nhiên, nhưng lúc này bà lại như thấy được phu nhân Dương gia đầy máu me dẫn theo các nàng dâu từng bước một tiến về phía mình. Tay bà run lên, viên thuốc rơi vào chén tổ yến, thuốc tan ra, sắc đỏ thẫm nhanh chóng loang vào nước tổ yến, từng sợi đỏ như máu mờ mờ dần hiện lên bóng hình của phu nhân Tần Thị, vợ của Thẩm Bác. Tần Thị khi ấy bệnh nặng trên giường, vốn gần đất xa trời, vậy mà lại gặp được một vị danh y giỏi giang. Nhưng sao nàng ta có thể được sống? Nếu nàng ta không chết, thì con trai độc nhất của nàng với Thẩm Bác, thằng bé Thẩm Ngự 8 tuổi vốn mang tật cũng sẽ không chết. Mẫu tử không chết, thì Thẩm Bác người đang trấn giữ biên cương sẽ không loạn quân tâm. Không loạn quân tâm thì làm sao thua trận mà bị hoàng thượng xử trảm. Đêm hôm đó, Nghiêm Thuật mời danh y kia về chữa cho bà ta. Kỳ thực bà ta đâu có bệnh, mà vị danh y kia cũng không thể trở về nữa. Dương Thị và Nghiêm Tụng cùng ngồi trong ôn các đốt than bạc, cũng nâng một chén tổ yến như vậy, thi thoảng nhấp một ngụm, rồi lại liếc nhìn đứa trẻ 8 tuổi quỳ gối trong tuyết trắng. Hôm sau, Nghiêm Thuật trở về nói, Tần Thị đã chết, thằng bé nhà họ Thẩm sau khi trở về đã quỳ đến bật máu đầy đầu. Về sau bọn họ đã mấy lần muốn diệt trừ đứa bé ấy, nhưng không hiểu vì sao lần nào cũng không thành, chỉ mang về được ít máu trên người nó. Nghĩ lại, thật đúng là một lũ vô dụng, đến một đứa trẻ mà cũng không xử lý xong. Nếu không, Nghiêm gia làm sao đến nỗi này? Tần Thị chết đi còn có đứa con trai 8 tuổi dập đầu tiễn biệt, thu dọn hậu sự, còn bà Dương Thị hôm nay chết rồi, lại chẳng có ai thu liệm nổi một thi thể chết. Một vị cáo mệnh phu nhân nhất phẩm như bà, thật sự sẽ chết thế này sao? Bà như bị bỏng, cuống cuồng đặt bát tổ yến xuống, rồi bất ngờ bật dậy, trước mắt choáng váng quay cuồng. Khoan đã, kia chẳng phải đứng sau các nữ quyến nhà họ Dương và phu nhân Tần Thị là Tưởng Thị và Ngụy Thị đó sao? Hai ả tiện nhân đó cũng đến rồi ư? Dương Thị vươn tay định đánh đuổi, nhưng bóng hình bọn chúng cứ chập chờn như bay, mặc bà đuổi thế nào cũng không bắt được. Bà mệt đến thở hổn hển, khát, bà lại cầm chén tổ yến lên, lần này không còn do dự, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch. Hạ Bình mang thánh chỉ đến, phủ Nghiêm lúc này bốn bề đã bị bao vây không kẽ hở. Ông ta đứng dưới bức bình phong, nhìn cửa phủ sau khi bị phá. Các hộ vệ Nghiêm gia dù bị lệnh truy bắt vẫn cầm đao chống cự. nhưng ông ta lại chẳng vội xông vào. Rõ ràng đang kỳ nghỉ, thế mà tai họa giáng xuống đầu. Thế là người tự nguyện xin tội, đích thân dẫn theo quân vệ thự hoàng thành đến tra xét. Thế tử Quảng Ân Bá giờ đây đang run lập cập. Đại nhân, Thẩm Thái úy còn phái Tần lão tướng quân trấn giữ ở ngõ ngoài, đang chờ nghiệm thu kết quả. Giờ chẳng lẽ ta không xông vào sao? Hạ Bình bình thản nói, người biết vì sao người bị nhốt vào ngục Cẩm Y, cuối cùng đều xin được chết không? Thế tử Quảng Ân Bá lắp bắp, vì sao? Vì họ biết rõ mình tất chết, nhưng lại vô kế khả thi. Cái cảm giác ấy còn khủng khiếp hơn cả cái chết. Thế tử lau mồ hôi đầm đìa. Hạ Bình thong thả nói, ta đếm tới 10, nếu Nghiêm gia không ra nhận chỉ, thì xông vào. Thế tử dựng thẳng tay, căng thẳng đến cực điểm. Đi thôi, Hạ Bình nhấc chân bước. Thế tử hoảng hốt vác đao chạy theo. Không phải nói là đếm tới 10 sao? Nghiêm Lương từ dưỡng tâm trai bước ra, muốn đến tiền viện phải đi qua 3 lớp viện lớn. Trên đường đi, chốn nào cũng một mảnh hỗn loạn. Giá hoa bị xô đổ trong lúc hỗn loạn, mèo chó hoảng loạn chạy tứ tung. Đâu đó còn vang lên tiếng trẻ con gào khóc thảm thiết. Ngay tại khúc rẽ cạnh giếng nước đã bị tháo bánh xe, có thị thiếp và thư nữ ôm đầu gào khóc thảm thiết. Nghiêm Lương mới bước chậm lại thì phía trước đã truyền đến tiếng thét kinh hoàng. Một tiểu thư bị chính mẹ ruột cầm dao gờ TCST thân mình lăn xuống chân tường. Mọi thứ đã nằm ngoài khả năng kiểm soát của hắn. Hắn đã mệt, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Hắn cầm kiếm trong tay, thay vì bước tiếp ra tiền viện, lại chuyển hướng, từng bước tiến về linh đường. Linh đường từng ngày hương khói không dứt, lúc này đã chẳng còn ai. À không, sau bức màn vẫn còn một tiểu đạo sĩ đang cuống cuồng thu dọn các vật phẩm cúng tế làm bằng sứ quý men cảnh đức. Vừa thấy hắn, đạo đồng sợ hãi quỳ rạp xuống đất. Cây đổ thì khỉ cũng tán, tường đổ thì ai cũng đạp. Nghiêm phủ nơi từng không ai dám tự tiện động đến dù chỉ một tờ giấy, giờ đây lại là chốn ai cũng có thể thừa nước đục thả câu. Nghiêm Lương khẽ vung tay ra hiệu cho tiểu đạo sĩ kia đứng dậy, thậm chí còn tiện tay nhấc lên một chiếc chân đèn bằng vàng ròng đưa cho hắn. Tiểu đạo sĩ run như cầy sấy, vội vã lăn lộn bỏ chạy. Nghiêm Lương quỳ xuống trên chiếc bồ đoàn, châm 3 nén hương, sau đó cất lửa vào trong ngực áo. Phía sau đã vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, một đội quân vệ thự hoàng thành từ hai bên tiến vào linh đường. Bắt hắn lại, vị bách phu trưởng dẫn đầu giơ đao quát lớn, người chết là lớn nhất, cho ta dâng hương hết nén này cho mẫu thân, chắc cũng không làm lỡ việc công của các vị chứ. Nói xong, hắn cắm 3 nén hương ngay ngắn vào lư hương, rồi mới đứng dậy, ánh mắt hắn rơi thẳng vào mặt bách phu trưởng. Hồ đại nhân, lâu rồi không gặp, tháng trước lệnh lang từ tiệm của Nghiêm gia tách ra làm ăn riêng, không biết kết quả có vừa lòng không? Sắc mặt Hồ bách phu trưởng khẽ biến, đảo mắt nhìn xung quanh. Nghiêm Lương nói, không cần lo, chuyện nhỏ ấy, ngài chỉ cần chia chút lợi lộc cho thuộc hạ thì chẳng ai hé răng đâu. Dù sao, nhà ai mà chẳng có vợ con phải nuôi. Với Nghiêm gia, Bàng gia và cả đám quan viên phía trước làm bia đỡ, triều đình cũng chẳng rảnh mà soi mói mấy chuyện vặt vãnh. Hồ bách phu trưởng trầm mặc không đáp. Nghiêm Lương tiếp lời, giọng bình tĩnh mà mang theo chút mỏi mệt. Hôm nay trận thế này, cho dù có thần tiên giáng trần cũng khó thoát, có thể rơi vào tay Hồ đại nhân. Để ngài nhân đây lập một công lao, coi như ta có phúc. Hồ đại nhân ngẩng đầu, chắp tay ôm quyền, Nghiêm công tử, tại hạ cảm kích những ân tình ngày trước, nhưng nay chúng ta phụng chỉ hành sự, không thể kháng lệnh, đắc tội, mong công tử lượng thứ. Mai sau nơi pháp trường, Hồ mỗ nhất định sẽ tìm cách dâng cho công tử một chén rượu tiễn đưa. Cách chương.